Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 46, Phản Siêu. Chương 46, Phản Siêu nửa chàng sau tranh tài đầu tiên từ Seoul FC phương diện kéo cầu. Lợi dụng mở màn kéo cầu thời cơ này, Seoul FC tại nửa chàng sau mở màn 5 phút bên trong phát động một đợt thế công. Nhưng là sự tiến công của bọn họ cũng không nhận được quá nhiều hiệu quả. Bởi vì kiêng kỵ Quảng Châu Hằng lớn phản kích, sự tiến công của bọn họ để lên nhân số cũng không nhiều lắm. Cứ việc đi dần năng lực cá nhân rất mạnh, nhưng là tại khuyết thiếu trợ giúp tình huống dưới, hắn cũng rất khó thu hoạch được sút gôn cơ hội. Tại mở màn tấn công mạnh vài phút không có thu được hiệu quả về sau, Seoul FC dần dần lui về giữa trận, bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Quảng Châu Hằng lớn cũng không có khách khí, tại thu hoạch được cầu quyền về sau cũng bắt đầu ở giữa trận tổ chức tiến công. Bất quá tại Seoul FC thiếp thân bước đoạt phía dưới, Quảng Châu Hằng lớn tiến công tổ chức cũng không trôi chảy. Đường bóng đá ở giữa sân truyền lại một vòng, mấy lúc sau lần nữa về truyền đến Phùng Tiểu Đình dưới. Chân lúc, Phùng Tiểu Đình đem cầu ngừng lại. Ở giữa sân truyền cắt phối hợp cũng không có thu được quá tốt hiệu quả. Đối phương tiếp thân phòng thủ làm được rất đúng chỗ. Quảng Châu Hằng lớn tại bên trong trước trận rất khó cầm tới thoải mái cầm banh không gian. Thậm chí ngay cả đường biên truyền bên trong không gian cũng bị Seoul FC áp súc rất nhỏ. Dưới loại tình huống này, tiếp tục thông qua mặt đất chuyền bóng cũng rất khó tìm đến cơ hội rất tốt. Không bằng trực tiếp chuyền xa tốt. Phùng Tiểu Đình nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn vị trí, trực tiếp chuyền xa phát động tiến công. Đây chính là có một cái ưu tú cao trung phong ưu thế. Ở giữa sân tiến công tổ chức bị hạn chế thời điểm, có dạng này một cầu thủ tồn tại để Quảng Châu Hằng lớn tiến công cũng có thể đánh cho càng trực. Tiếp. Làm nhất danh hậu vệ trung tâm, Gâu Chu Vinh thời khắc dán tại Lý Thanh Sơn bên người. Đồng thời cũng đang quan sát Quảng Châu Hằng lớn chuyền bóng. Hắn là nhất danh rất có kinh nghiệm cầu thủ. Tại trải qua hơn nửa hiệp đối kháng về sau, hắn biết ở trên không cầu tranh đoạt bên trên hắn một chút ưu thế đều không có. Bất quá, ở trên không cầu tranh đoạt không có ưu thế không có nghĩa là hắn liền không có biện pháp. Nhìn thấy Quảng Châu Hằng trung tâm trận chuyền bóng không có thu được hiệu quả về sau, hắn liền dự cảm đến đối phương lại sẽ diễn lại cho cũ hậu trường trực tiếp chuyền xa tìm Lý Thanh Sơn. Nhằm vào đây, Seoul FC đã có phòng bị. Gâu Chu Vinh khi nhìn đến Phùng Tiểu Đình chuẩn bị lên chân chuyền xa tư thế về sau, cấp tốc hướng phía trước mấy bước, đem Lý Thanh Sơn bỏ vào việt vị cạm bẫy. Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm dùng bộ ngực đem Phùng Tiểu Đình chuyền bóng dưới nệm đến. Vậy mà lúc này trọng tài chính tiếng còi cũng vang lên. Vừa tuyến trọng tài cờ xí giơ lên chỉ hướng ở xa việt vị. Lý Thanh Sơn đem cầu nhặt lên về sau tùy ý ném đi. Thoáng kéo dài một chút Seoul FC phát bóng thời gian. Hắn đối lần này việt vị cũng không có nhiều để ở trong lòng. Làm đè vào phía trước nhất tiền đạo. Rơi vào việt vị cạm bẫy là chuyện thường xảy ra. Sau một phút, đương Lý Thanh Sơn lại một lần nữa bị thổi việt vị về sau. Hắn ý thức được cái này là đối phương chủ động áp dụng việt vị cạm bẫy chiến thuật. Hắn bắt đầu chủ động lui về đến giữa trận phụ cận. Có bản lĩnh các ngươi vẫn đi theo ta đến giữa trận đến. Lý Thanh Sơn nhìn một chút đã tiền đề không ít Seoul FC hậu phòng tuyến. Seoul FC phòng tuyến đương nhiên không dám tiền đề đến nhiều như vậy. Bởi vì Quảng Châu Hằng lớn cũng không chỉ là Lý Thanh Sơn một cái điểm tấn công mà thôi. Nếu vì ứng đối Lý Thanh Sơn đem phòng tuyến tiền đề quá nhiều. Phía sau không gian thế nhưng là rất dễ dàng liền bị tốc độ cực nhanh Elson cùng Muriki lợi dụng. Lý Thanh Sơn không có đặt ở đối phương hậu phòng tuyến phụ cận cùng đối phương việt vị cạm bẫy cùng. Chết. Mà là lui về đến giữa trận, nhưng cũng không có lui về quá sâu. Đứng ở đối phương hậu phòng tiến cùng giữa trận cầu thủ ở giữa cái này lúng túng vị trí bên trên. Lippy nhìn ở trong mắt, khẽ gật đầu, hắn đối Lý Thanh Sơn tranh tài năng lực ứng biến phi thường hài lòng. Điều này nói rõ Lý Thanh Sơn là một cái rất thông minh cầu thủ. mà Lý Thanh Sơn lui về hiệu quả cũng rất tốt. Bởi vì Seoul FC phòng tiến tiền đề, Lý Thanh Sơn trở lại giữa trận về sau sung làm ở giữa sân một cái điểm tựa. Đem đội bóng từ sau trận truyền xa cầu đánh đầu đỉnh hướng Seoul FC phòng tiến sau lưng đứng không. Để Seoul FC hậu vệ nhóm đi cùng Muriqi cùng Elson đấu tốc độ. Trong lúc nhất thời, Seoul FC hậu vệ nhóm áp lực tăng mạnh. Muriqi cùng Elson đều là rất có lực trùng kích tiên phong. Tại bọn hắn trùng kích vào, Seoul phòng tiến trong lúc nhất thời lộ ra phi thường chật vật. Đường gầu Chu Vinh đoạt tại Elson trước đó đem Lý Thanh Sơn đánh đầu về sau cọ cầu một cước sèng. Ra ranh giới cuối cùng về sau, Thôi Long Thù ở đây bên cạnh rốt cục ngồi không yên. Hắn vọt tới bên sân lớn tiếng gào thét, ra hiệu Seoul phòng tiến trở về rút lui một chút. Hắn giữa trận lúc nghỉ ngơi an bài chiến thuật không có thu được hiệu quả. Bị Lý Thanh Sơn lui về nhẹ nhõm phá hết. Hắn nhìn thoáng qua chuẩn bị chạy đến vùng cấm địa tiếp ứng phạt góc Lý Thanh Sơn. Có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Cái này quái thai đến cùng là từ đâu mà xuất hiện. Mặc dù hắn phương diện khác năng lực đều qua quýt bình bình. Nhưng là thân thể của hắn thật sự là quá cường tráng. Mà lại phán đoán cao điểm năng lực cũng mạnh phi thường. Cái này hai hạng năng lực kết hợp lại liền đã chùi bóng khó phòng thủ. Mặc dù kỹ thuật của hắn chẳng ra sao cả. Nhưng là nhất lực hàng thập hội A. Seoul FC không thể tại thân thể đối kháng lên cùng hắn chống lại cầu thủ. Cái này liền đã rất bình thường để người đau đầu. Lại thêm hắn tranh tài còn bị đá phi thường thông minh. Tuyệt không giống như là một người 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Thôi Long Thù vuốt vuốt trán của mình. Vừa nghĩ tới mình ngoại trừ trận đấu này bên ngoài. Lần hiệp đến Quảng Châu. Còn phải nghĩ biện pháp làm sao hạn chế quái thai này. Đầu của hắn thì càng đau. Phạt góc là Quảng Châu hằng lớn trọng điểm lợi dụng cơ hội. Có Lý Thanh Sơn cái này cao điểm tồn tại. Quảng Châu hằng lớn phạt góc định vị cầu để cái này mùa giải bọn hắn đối thủ nhóm phi thường bỡ ngỡ. Seoul FC giờ phút này vùng cấm địa bên trong như lâm đại địch. Liền ngay cả tiên phong đi dần cũng về tới vùng cấm địa nội Sam cùng phòng thủ. Lý Thanh Sơn tự nhiên là Seoul FC trọng điểm phòng thủ đối tượng. Phụ trách thiếp thân chằm chằm phòng hắn Gâu Chu Vinh. Vị này Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia hậu vệ trung tâm thân cao 188cm. Thân cao so Lý Thanh Sơn thấp mấy cm. Nhưng là hắn bật lên độ cao hoàn toàn không cách nào cùng Lý Thanh Sơn đánh đồng. Trận đấu này bên trong, hắn từ đầu đến cuối cùng Lý Thanh Sơn tiến hành đối kháng. Hắn đã coi như là Seoul FC trong đội thân thể cường tráng nhất cầu thủ. Nhưng là tại cùng Lý Thanh Sơn vật lộn bên trong, hắn một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Nói thật, hắn bây giờ thấy Quảng Châu hằng lớn phạt góc, truyền bên trong, đương cầu trên không trung bay tới thời điểm hắn kiểu gì cũng sẽ trong lòng bỡ ngỡ. Nhưng là chỗ chức trách, hắn không thể trốn tránh, chỉ có thể kiên trì trên đỉnh. Đương Lý Thanh Sơn ở bên cạnh hắn tới lui thời điểm. Lần này hắn dứt khoát duỗi ra hai tay ôm lấy Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn quay thân tránh thoát Gâu Chu Vinh nhiệt tình ôm ấp. Nhưng là đối phương có cấp tốc kéo đi lên. Lý Thanh Sơn đáy lòng ngầm chửi một câu. Sau đó đưa tay đem vây quanh ở hắn Gâu Chu Vinh hai tay mở ra. Trọng tài chính rất nhanh chú ý tới hắn hai tại bên trong cấm khu dây dưa. Đi tới đem xong phản đều cảnh cáo một phen. Thế nhưng là đương trọng tài chính rời đi về sau. Gâu Chu Vinh hai tay lại duỗi ra tới. Lần này hắn không có ôm lấy, mà là hai cánh tay đều bắt lấy Lý Thanh Sơn phần eo hai bên quần áo chơi bóng. Lý Thanh Sơn tránh thoát mấy lần đều không có thoát khỏi da trâu tươi đồng dạng quấn lấy hắn Gâu Chu Vinh, dứt khoát cũng không để ý tới Gâu Chu Vinh loại này phạm lỗi biên giới tiểu động tác. Mà là chuyên tâm nhìn chằm chằm tại phạt góc khu phạt bóng Cần Ca. Đương Cần Ca đem bóng đá lên trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên phía sau lưng dựa vào phía sau một chút. Gâu Chu Vinh vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị Lý Thanh Sơn phía sau lưng va chạm đụng phải hắn trên mũi. Đau đến hắn có chút choáng váng. Rơi vào quần áo chơi bóng bên trên tay cũng tự nhiên buông lỏng ra. Đây là Lý Thanh Sơn cho tới nay đối phó vùng cấm địa tiểu động tác chiêu thức. Tại trong điện quang hỏa thạch, trọng tài chính cũng rất khó coi đến Lý Thanh Sơn động tác, mà lại coi như thấy được. Động tác như vậy là thổi hợp lý, va chạm vẫn là phạm lỗi cũng là đáng thương thảo. Thừa cơ hội này, Lý Thanh Sơn liền xông ra ngoài, đón bóng đá nhảy lên thật cao. Một tên khác Seoul FC hậu vệ Under Mori cũng đi theo lên nhảy. Vì ngăn cản Lý Thanh Sơn đánh đầu, hắn thậm chí đem mình toàn bộ thân thể đều hướng không trung Lý Thanh Sơn ném đi qua. Hai người trên không trung chính diện đụng nhau, kết quả chính là Under Mori thân thể bỗng nhiên về sau một nghiêng, mà Lý Thanh Sơn trên không trung chỉ là thoáng dừng một chút. Thân thể trọng tâm cũng không có mất đi. Song phương va chạm phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Trong nháy mắt này, Lý Thanh Sơn tuần tự dùng thân thể nghiền ép Gâu Chu Vinh cùng Under Mori. Khi hắn trên không trung chuẩn bị hất đầu thời điểm, đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Tại cầu phía sau cửa, Hàn Quốc fan hâm mộ bóng đá trợn to mắt, hoảng sợ nhìn đối phương gần trong gang tấc hất đầu công cánh cửa. Kim Yong Dae nhịp tim đột nhiên tăng tốc, adrenaline gấp bão tố, hắn phản xạ có điều kiện làm ra dập tắt lửa động tác. Cuối cùng chỉ cảm thấy bóng đá chính bị đầu ngón tay nhẹ nhàng một nhóm. Nhào đi ra sao? Khi hắn rơi trên mặt đất thời điểm, hắn thậm chí không quay đầu lại đi xem. Hắn liền đã biết đáp án. Ngay tại trong tầm mắt của hắn, Lý Thanh Sơn quay người hướng phạt góc khu chạy tới. Mà Kim Yong Dae nằm dạp trên mặt đất, không cam lòng nắm lấy thảm cỏ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.